Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Tinh Thú Thành. Đi săn tiểu đội, canh, ba, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đi tới Bình Uyên nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được trực tiếp nở nụ cười nói. Ta là người như thế nào rất trọng yếu sao? Không trọng yếu sao? Người đem ta hai đứa con trai đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Không trọng yếu sao? Bình Uyên nhìn chằm chằm Bạch Phong. Tiếp tục hỏi. Phụ thân, sự tình cũng không phải như thế. Bình Kiếm Nam lúc này nhìn về phía Bình Uyên vội vàng nói. Bình Uyên nghe được Bình Kiếm Nam mà nói về sau. Trực tiếp toát ra uy nghiêm chi sắc nói, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, cho ta đàng hoàng ở lại. Bình Kiếm Nam nghe nói như thế, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, bởi vì tại Bình Kiếm Nam trong ấn tượng, phụ thân của hắn giống như chưa từng có dùng nghiêm nghị như vậy ngữ khí từng nói với hắn lời nói. Bình Uyên đúng không? Chúng ta cũng đừng tản bộ. Theo Bình Kiếm Đông ngăn lại chúng ta thời điểm, các ngươi phu phụ hai người liền đã từ một nơi bí mật gần đó. Trước đó làm sao không ra, ngược lại cho tới bây giờ mới ra ngoài. Bạch Phong nhìn lấy Bình Uyên cùng Đào Tuyết Kỳ trực tiếp. Hỏi, Bình Uyên nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng hỏi, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng là ai? Ha ha. Bạch Phong lần này không nhìn thẳng Bình Uyên tra hỏi, mà chính là nhìn về phía một bên một mực không nói gì Đào Tuyết Kỳ nói. Người phu quân hôm nay có chút kỳ quái sao? Hả? Đào Tuyết Kỳ nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó vậy mà gật đầu nói. Ngươi đừng nói, hôm nay phu quân ta xác thực có chút kỳ quái, nếu như ta không có đoán sai. Bình Kiếm Đông là ngươi phu quân năm đó nhặt về a? Bạch Phong nhìn lấy Đào Tuyết Kỳ tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tại không trả lời câu hỏi của ta, ta liền trực tiếp giết ngươi. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Bình Uyên chợt bộc phát ra nồng đậm sát cơ, nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng quát lớn. Hả? Nhìn đến Bình Uyên như thế kỳ quái, Đào Tuyết Kỳ mi đầu đều gấp nhíu lại. Bình Uyên, từ giờ trở đi, người tốt nhất đừng nói chuyện. Đào Tuyết Kỳ lúc này bỗng nhiên đối Bình Uyên nói một câu nói như vậy. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Không sai, năm đó thật là phu quân ta đem Kiếm Đông nhặt về. Nói ngươi khả năng không tin lắm. Bình Kiếm Đông tuy nhiên không phải ngươi thân sinh hài tử. Nhưng là ngươi phu quân Bình Uyên thân sinh hài tử. Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ suy tư. Mở miệng cười nói ra. Nói bậy, ngươi gia hỏa này thật là muốn chết. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Bình Uyên rốt cục nổi giận. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát ra. Liền chuẩn bị đem Bạch Phong trực tiếp chém giết. Nhưng lúc này Đào Tuyết Kỳ thật là bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trên thân trước. Nhìn chằm chằm sát cơ tăng vọt Bình Uyên nói thẳng, sự tình không có biết rõ ràng trước đó, ngươi dám giết hắn, thì trước hết giết ta. Sau khi nói xong, Đào Tuyết Kỳ trực tiếp quay người đưa lưng về phía Bình Uyên. Nhìn lấy Bạch Phong hỏi, đem ngươi biết sự tình đều nói cho ta biết. Kỳ thật thật có ý tứ. Cái này Bình Kiếm Đông nhưng thật ra là ngươi phu quân Bình Uyên cùng những nữ nhân khác sở sinh. Mang về sau lại láo xưng là nhặt về. Nếu như hắn không kiếm về, liền sẽ tử tại giã ngoại. Bạch Phong nhìn lấy Đào Tuyết Kỳ nói thẳng. Nghe xong Bạch Phong, không chỉ có Đào Tuyết Kỳ trực tiếp nhìn về phía sau lưng Bình Uyên. Thì liền một bên Bình Kiếm Nam đều thẳng tiếp mang theo lửa giận nhìn về phía Bình Uyên. Tuy nhiên tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, tam thê tứ thiếp không tính là gì, nhưng Bình Uyên vẫn luôn là một cái người chồng tốt, hảo phụ thân hình tượng, cho nên Bình Kiếm Nam cùng Đào Tuyết Kỳ chợt nghe như thế chuyện này thực. trong lúc nhất thời thật khó có thể tiếp nhận. Bình Uyên, ngươi dám nói ta nói không đúng sao? Nếu như ngươi dám phản bác, ta có thể đem nữ nhân kia chỗ có biến nói hết ra. Thậm chí nàng ở nơi nào ta đều biết. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Bình Uyên cười lạnh nói. Bình Uyên, cho ta cái giải thích. Đào Tuyết Kỳ không có la to. Cứ như vậy thần sắc bình tĩnh nhìn Bình Uyên nói ra. Bình Uyên nghe xong, nhìn lấy Đào Tuyết Kỳ nói thẳng. Ta muốn có đứa bé. Cười, Đào Tuyết Kỳ nghe được Bình Uyên lời này về sau. Bằng lãnh mặt lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Nhiều năm qua, nàng phu quân của mình hiểu rõ vô cùng. Nàng rất khó tin tưởng đối phương hội cõng chính mình tìm nữ nhân. Mà nghe đến hiện tại cái này sau khi giải thích, nàng bình thường trở lại. Bởi vì bọn hắn hai người liên tiếp muốn 5 năm hài tử, nhưng lại vẫn luôn không có muốn lên. Lý do này, nàng tiếp nhận. Tuyết Kỳ, thật xin lỗi. Nếu như biết tại ta tìm người khác có hài tử năm thứ ba ngươi rốt cục mang thai, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài tìm người. Bình Uyên lúc này nhìn lấy Đào Tuyết Kỳ thần sắc chân thành tha thiết nói. Đào Tuyết Kỳ nhìn lấy Bình Uyên vừa cười vừa nói. Sự kiện này ta không trách ngươi. Mà một bên Bình Kiếm Nam đã sớm nghe choáng váng. Được rồi, còn lại đều là các ngươi chuyện nhà của mình. Các ngươi nguyện ý chơi như thế nào nhi đi. Ta đi trước. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không đợi Bình Kiếm Nam, Bình Uyên cùng Đào Tuyết Kỳ kịp phản ứng. Bạch Phong quanh thân không gian thì xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Đồng thời, Bình Kiếm Nam trong tay bỗng nhiên nhiều nhất mai đan dược. Viên đan dược này có thể chữa trị Bình Kiếm Đông trên người chỗ có thương thế. Trên người hắn thiếu hụt mất, có thể toàn bộ tự mình lớn lên trở về. Ngay sau đó, Bình Kiếm Nam trong đầu thì vang lên Bạch Phong thanh âm. Không có ở để ý tới Bình gia sự. Lúc này Bạch Phong thì là xuất hiện ở một cái mới thành trấn bên trong. Tinh Thú Thành, đây chính là Bạch Phong tùy cơ xuất hiện thành trấn. Đi dạo một vòng về sau, Bạch Phong hiểu rõ đến cái này Tinh Thú Thành là khoảng cách Tinh Thú Xâm Lâm gần nhất thành trấn. Mỗi ngày đều có đông đảo liệp sát giả từ nơi này trước khi đi hướng trong rừng rậm săn giết tinh thú hoặc bắt tinh thú. Mà Tinh Thú Xâm Lâm thì là tinh quốc nắm giữ tinh thú nhiều nhất địa phương. Ta có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi sao? Tinh Thú Thành đi săn công hội bên trong, Bạch Phong đối một tên thanh niên đầu trọc mở miệng hỏi. Thanh niên đầu trọc sau khi nghe được, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, làm phát giác được Bạch Phong thể nội không có chút nào tinh lực thời điểm. Nói thẳng, huynh đệ, thật sự là xin lỗi. Tuy nhiên chúng ta đi săn tiểu đội cấp bậc không cao, nhưng tiến vào môn hạm thấp nhất cũng phải có tinh giả tam trọng thực lực. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đừng nhìn ta thể nội không có chút nào tinh lực, nhưng nhục thể của ta lại phi thường cường hãn. Nha, nghe được Bạch Phong lời này về sau, thanh niên đầu trọc toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Người tu luyện là nhục thân. Không sai, người có thể tìm một cái tinh giả tam trọng người cùng ta tỉ thí một chút. Bạch Phong vừa cười vừa nói. Đi, ta trong đội ngũ vừa vặn có một cái tinh giả tam trọng người. Các ngươi hai cái tỉ thí một chút, không nói đánh thắng, chỉ cần ngươi có thể trên tay hắn kiên trì 10 chiêu, coi như ngươi hợp cách. Thanh niên đầu trọc nói thẳng. Sau 10 phút, Bạch Phong theo thanh niên đầu trọc rời đi Tinh Thú Thành, đi tới thành đông 300 mét bên ngoài địa phương. Lúc này nơi này đã có 3 người đang chờ. Nhìn đến thanh niên đầu trọc mang về một người, ba người ánh mắt cũng là trực tiếp rơi vào Bạch Phong trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.